Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 36, luyện khí thăng cấp chữ vật giới chỉ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành công rồi, không nghĩ tới lần thứ hai luyện chế liền thành công rồi. Trên mặt Dương Lỗi treo lên vẻ tươi cười, tuy lần luyện chế này tiêu hao không ít chân khí, nhưng vẫn là rất đáng giá. Chữ vật giới chỉ, hoàng giai nhất phẩm, không gian chữ vật một lập phương. Không tệ, không tệ, lần thứ nhất luyện chế có thể đạt tới như vậy đã là rất tốt, đối với cái này Dương Lỗi tương đối hài lòng. Cái chữ vật giới chỉ này tuy hơi có chút thô ráp, nhưng dù sao cũng là mình lần thứ nhất luyện chế ra được, hơn nữa bán ra mà nói, cũng có thể bán đi một cái giá tốt, 3.000 lượng hoàng kim là không rời khỏi túi. Tiếp tục, không ngừng cố gắng. Lần thứ ba luyện chế, thất bại, không nhụt chí, lại đến. Lần thứ tư luyện chế, thất bại, rõ ràng thất bại lần nữa. Luyện khí, trận pháp, đúng, có lẽ nằm ở trận pháp phù văn, Dương Lỗi vỗ đầu một cái, nếu như luyện khí này là thứ đồ tầm thường mà nói, không cần trận pháp phù văn, nhưng nếu như là linh khí, đều là có khắc trận pháp phù văn. Nhưng vấn đề là hiện tại mình căn bản không có học tập trận pháp, cũng không biết bố trí trận pháp như thế nào, khắc họa như thế nào, mà hệ thống cũng không có. Hệ thống hối đoái, đi hệ thống hối đoái nhìn xem, có thể tìm được bí tịch có quan hệ luyện khí, hoặc là trận pháp phù văn hay không? Không có, còn không có, cái này làm cho Dương Lỗi thập phần thất vọng. Bất đắc dĩ Dương Lỗi đành phải thối lui ra khỏi hệ thống. Hối đoái, thử lại lần nữa, không minh thạch, vẫn thạch, bay vào trong Tử Long đỉnh, luyện khí thuật, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế chữ vật giới chỉ thành công. Thành công rồi, lần thứ hai thành công, chữ vật giới chỉ, hoàng giai tam phẩm, không gian chứa đựng ba lập phương. Làm cho Dương Lỗi mừng rỡ gì thường chính là, lần này luyện chế rõ ràng luyện chế ra ba lập phương chữ vật giới chỉ, thoạt nhìn mặc dù chất lượng so với cái trên tay mình thì kém một ít, nhưng hiệu quả không sai biệt lắm, đều là ba lập phương, Dương Lỗi thử thử, sử dụng chữ vật giới chỉ vừa mới luyện chế ra này, tiêu hao tinh thần lực hơi nhiều một chút. Mà cái trước kia của mình, gần như là không cần tiêu hao tinh thần lực. Đã có thể luyện chế ra ba lập phương đấy, như vậy cố gắng lên, có lẽ tiếp theo mình có thể luyện chế ra chữ vật giới chỉ 10 lập phương, thậm chí là 100 lập phương. Luyện khí thuật, thất bại, luyện khí thuật, thành công, hoàng giai tam phẩm, lại là ba lập phương. Lại đến, thành công, lại một lần nữa thành công, chữ vật giới chỉ hoàng giai tứ phẩm, không gian chứa đựng 4 lập phương, không tệ rồi. Lại luyện chế ra mấy lần, Dương Lỗi mới thở hồng hộc ngồi xuống. Nhìn chữ vật giới chỉ trên tay mình kia cùng loại mình luyện chế ra có chút bất đồng, phía trên này có khắc phù văn. Đã mình không có cách nào khắc chế phù văn ở phía trên mà nói, thì sẽ không có cách nào thăng cấp giới chỉ trong tay. Nếu như có thể mà nói, như vậy cũng không cần phí khí lực lớn như vậy rồi. Bất quá hiện tại bày ở trước mặt Dương Lỗi có một vấn đề, cái kia chính là nếu như thử, thành công, có thể đạt được một chữ vật giới chỉ tốt hơn, nhưng nếu như thất bại mà nói, như vậy cái giới chỉ này có khả năng sẽ biến mất. Cái một không gian giới chỉ có thể thăng cấp một lần, bất kể là thành công hay là thất bại, về sau cũng không thể thăng cấp lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi vẫn là quyết định đánh bạc một phen, đem toàn bộ đồ vật rời đến một chiếc giới chỉ khác, sau đó bắt đầu tiến hành thăng cấp. Đinh, người chơi phải chăng muốn thăng cấp không gian giới chỉ? Thăng cấp, chân khí không ngừng đưa vào bên trong Tử Long đỉnh, không minh thạch, lại thêm một khối không minh thạch. Không đủ, lại thêm một khối, ba khối không minh thạch. 4 khối không minh thạch, 5 khối, đã đạt đến cực hạn, không thể lại thêm nữa. Chân khí không ngừng tràn vào. Lúc này trên trán Dương Lỗi đã có chút mồ hôi, tinh thần lực tập trung cực độ, thành công, nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Hệ thống phù hộ, DGX, một tôn giáo mới vừa ra đời. Đinh, chúc mừng người chơi, không gian giới chỉ thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm EXP. 50.000, giá trị khí công, 500, điểm tích lũy, 500, độ thuần thục tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp luyện khí thuật. Hồ, nghe được hệ thống truyền đến thanh âm thành công, Dương Lỗi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tinh thần kéo căng như dây cung cũng buông lỏng xuống. Không gian giới chỉ, huyền giai cửu phẩm, không gian chữ vật 100 mét vuông. Dương Lỗi dị thường kinh hỉ, như thế nào cũng không ngờ cái không gian giới chỉ này lại là huyền giai cửu phẩm, không gian đạt đến 100 lập phương, so với trước kia trọn vẹn là lớn ra hơn 30 lần. Bất quá Dương Lỗi cũng buồn bực, không gian giới chỉ này của mình này trước kia là không có phẩm cấp, hôm nay hoàn thành huyền giai cửu phẩm, đây rốt cuộc là tiến bộ. Hay là lui bước, nhưng vô luận như thế nào, dù sao không gian sử dụng là tăng lên, sự tình từ nay sau này hãy nói, dù sao về sau có lẽ hệ thống còn tuôn ra chữ vật giới chỉ. Cần gì lo lắng nhiều như vậy, hôm nay luyện khí thuật cũng tăng lên tới trung cấp, không lợi dụng trợ giúp mình tu luyện, đến đề cao tu cùng thể chất của mình lời mà nói, vậy thì quá lãng phí rồi. Luyện khí thuật trung cấp có thể luyện chế rất nhiều thứ, một ít đồ vật phụ trợ tu luyện đơn giản, hoàn toàn có thể luyện chế ra. Đương nhiên, đây nhất định không phải hiện tại, nhất định phải có một chút chuẩn bị, cần một phần kế hoạch đầy đủ hợp lý, không thể mù quáng tiến hành, phải đâu vào đấy, cái gọi là dục tốc bất đạt, ngồi mài đao cũng không mất công đốn củi, những đạo lý này Dương Lỗi vẫn là thập phần tinh tường. Tính toán một chút, lần luyện khí này là luyện chế không gian giới chỉ tiêu hao 15 miếng không minh thạch còn thừa lại 15 miếng. Mà không gian giới chỉ thu hoạch được là 6 cái, không, hẳn là 5 cái cuối cùng bất quá là thăng cấp mà thôi. Trong đó một cái một lập phương, hai cái ba lập phương đấy, một cái bốn lập phương, còn có một cái năm lập phương. Thu hoạch coi như không tệ. Đệ, lúc xa ngươi đi nơi nào, như thế nào không thấy được ngươi. Dương Lỗi phát hiện nhị tỷ này, đối với mình là càng ngày càng dính rồi, như thế nào lại giống như là muội muội chạy theo ca ca, bất quá nếu như nàng không phải tỷ tỷ của mình thì tốt biết mấy tốt. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi lại bề bộn bỏ qua ý nghĩ này của mình. Trong nội tâm âm thầm nói, chẳng lẽ mình có sở thích quái đản này hay sao, tuy linh hồn không phải, nhưng dù sao thân xác này vẫn là chung một phụ thân a, ta đi Trường Phong Thương Hội một chút. Ngươi đến Trường Phong Thương Hội, vậy ngươi có nghe nói sự tình thăng tiên lệnh hay không? Dương Nguyệt kích động nhìn xem hắn nói, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói, 3 ngày sau sẽ cử hành đấu giá hội, đấu giá thăng tiên lệnh. Đây chính là thăng tiên lệnh AH, nếu như đạt được thăng tiên lệnh có thể trực tiếp tiến vào huyền cơ môn, trở thành chân truyền đệ tử, đó là sự tình làm cho người hâm mộ cỡ nào. Cách chương.